3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 541, mọi người trinh phạt. Tần Phong cùng Hoàng Trấn xa xa rằng co, Tần Phong mâu quang nhìn như không hề bận tâm, kỳ thực đã đem trên người khí thế tiết tiết dương cao, giống như một tòa cao vót vân sơn đỉnh để ngang trước mắt. Hoàng Trấn chính là nửa trắng nửa đen, tóc dài theo gió bay lên. Trên người khí thế tựa như cơn lốc cuốn chu vi 10 dặm. Tự hồ chỉ muốn dậm chân một cái, ngay cả đại địa đều phải chia năm xẻ bầy. Cây kim so với cọng dâu, ngang sức ngang tài đối thủ, gọi là đỉnh phong cuộc chiến. Nhưng là lúc này phát sinh dị biến, không trung bỗng nhiên xuất hiện một bộ to lớn hình ảnh. Dù là ngoài 10 dặm tu sĩ đều có thể nhìn rõ ràng. Ồ, cái kia chính là Mã Đức Hành. Đúng đúng, ta biết hắn, là hắn đó Mã Đức Hành. Đây là ý gì? Vây xem đông đảo tu sĩ đã bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Bọn họ không biết hình ảnh này là dụng ý gì. Tần Phong cau mày nhìn Hoàng Trấn, mà Hoàng Trấn chính là mặt đầy mờ mịt quay đầu nhìn mình nhân. Hình ảnh xuất hiện bất quá thập hơi thở thời gian liền bắt đầu tiến vào cao chiều. Đem Mã Đức Hành vô sỉ hành vi tất cả đều phơi bày ở trong mắt mọi người. Lấn đi lũng đoạn thị trường, gian dâm cướp bóc, giết người phóng hỏa, không từ bất cứ việc xấu nào. Này Mã Đức Hành cũng không sợ bị sét đánh, liền loại hóa sắc này cũng phải đại động can qua như vậy. Xích Diễm Tông thật đúng là bản lĩnh a. Tần Phong đã là xấu hổ không chịu nổi. Hắn biết Mã Đức Hành làm người tồi, nhưng không nghĩ đến chính mình tôn nhi lại là như thế thập ác bất xá thứ bại hoài. Nhưng là lúc này không phải là so đo những chuyện này thời điểm. Hắn vung tay lên muốn kích phá trên bầu trời phù văn trận, lại bị Hoàng Trấn xuất thủ ngăn lại. Không nghĩ tới dược tu thế gia như thế hèn hạ, lại ở trận tiền đùa bỡn loại này tiểu thủ đoạn. Người Xích Diễm Tông đệ tử như thế nghiệt xúc một loại hành vi, dựa vào cái gì không thể báo cho thiên hạ? Xa xa vây xem một vị trưởng lão bỗng nhiên giận dữ hét. Vậy, đó là ta tôn nữ. Hình ảnh một vị cô gái tuổi thanh xuân đang ở Mã Đức Hành dưới quần bị xâm phạm. Thiếu nữ càng giãy giụa, Mã Đức Hành càng điên cuồng. Cuối cùng cực kỳ hưng phấn lại đem thiếu nữ tươi sống bóp chết. Người trưởng lão này bản bởi vì tôn nữ mất tích mà thương tâm thật lâu. Không nghĩ tới là gặp phải Mã Đức Hành tên xúc sinh này làm bảo hành. Sau đó mặt ngoài tu sĩ trên mặt đều hiện lên ra vô tận vẻ giận. Trước hình ảnh hết thảy đều chuyện không liên quan đến mình, cho nên bọn họ cũng chỉ là chót miệng khiển trách mà thôi. Bây giờ Mã Đức Hành thủ hạ vong hồn là sư huynh đệ khác, thậm chí là vợ thời điểm, bọn họ rốt cuộc ngồi không yên. Mã Đức Hành, ta tôn ngươi một tiếng sư huynh, ngươi lại sau lưng gian dâm ta vợ. Cái này quân trời đánh ra đời, thậm chí ngay cả ta 50 mẹ ruột cũng không buông tha. Vây xem tu sĩ là toàn bộ tình công phẫn, mà Xích Diễm Tông tu sĩ đã sinh lòng tuyệt vọng. Không nghĩ tới Tần Phong cùng Hoàng Trấn còn chưa giao thủ, Xích Diễm Tông liền trở thành chúng chú mục. Lúc này Tần Phong hận không được lập tức trở về đến môn phái tự tay đánh gục Mã Đức Hành. Xúc sinh này là muốn phá hủy Xích Diễm Tông a? Ở nơi này mắng có ích lợi gì? Xích Diễm Tông hôm nay một người cũng đừng nghĩ chạy. Có một người dẫn đầu thì có vô số nhân đi theo. Xích Diễm Tông chỉ có vài trăm người ở chỗ này, mà Tần Phong cuối cùng là một cái chỉ mộ cường giả. Lực chấn nhiếp đã sớm bị phẫn nộ ép xuống. Hoàng Trấn trợn mắt hốc mồm nhìn Xích Diễm Tông bị vây công. Trong lúc nhất thời cũng không biết là có nên hay không xuất thủ. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hôm nay đều là Xích Diễm Tông tự mình làm bậy thì không thể sống được. Bất quá trong lòng hắn rất là nghi ngờ, là ai làm cho như thế giết người chu tâm ngạt tính toán. Lúc này Oánh Xương ở Tô Dạ bên người vẻn vẹn nắm tay hắn. Mới vừa hắn và Tiểu Thanh một màn kia cũng xuất hiện ở trong bầu trời. Mặc dù biết Tiểu Thanh bán đứng nàng, nhưng nhìn đến từ tiểu chơi chung bạn bị những thứ kia xúc sinh. Không việc gì, có ta ở đây. Tô Dạ cảm nhận được Oánh Xương cả người đều run rẩy. Hắn nắm chặt Oánh Xương tay an ủi. Tô Dạ, ngươi đi ra ngoài những ngày qua chính là làm cái này sao? Ừ, một thù trả một thù. Ta chỉ là muốn cho thế nhân biết Xích Diễm Tông mặt mũi thực. Mặc dù đây chỉ là Mã Đức Hành một người nên làm. Nhưng là nếu như không phải là môn phái trợ trụ vi ngược, Mã Đức Hành nơi nào có gan to như vậy? Trên chiến trường ánh lửa thao đồ chó âm thanh khắp nơi. Nồng trọng linh uy đem không trung cũng dính vào khác thường màu sắc rực rỡ. Dưới chân đại địa không ngừng băng liệt. Cách thật xa cũng có thể ngửi được nồng nặc máu tanh mùi vị. Lúc này Xích Diễm Tông đệ tử chỉ còn lại nửa số. Vây xem tu sĩ đa số đều là hóa tinh cảnh cùng trọng sinh cảnh. Mà những đệ tử này nửa số hay lại là ngưng dịch cảnh tu sĩ. Nơi nào gánh nổi những thứ này sắp đánh mất lý trí các môn các phái tu sĩ. Tần Phong vạn vạn không nghĩ tới chính mình ẩn núp trăm năm sau lần đầu tiên xuất thủ. Cuối cùng đem Xích Diễm Tông đưa vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Nghĩ đến như thế hắn là như vậy vạn niệm câu hôi. Đã như vậy vậy không bằng ở nhân sinh thời khắc tối hậu oanh oanh liệt liệt một lần. Linh vực cảnh cường giả tự bảo cũng không phải là đùa. Cảm thấy được tu sĩ quá sợ hãi rối rít thoát đi. Chậm hơn một bước tu sĩ cũng chôn vùi đang kịch liệt linh uy trong lúc nổ tung. Đến đây mấy trăm danh Xích Diễm Tông tu sĩ tan tành mây khói. Mà vây công bọn họ tu sĩ cũng tổn thất nặng nề. Những thứ này chôn theo tu sĩ môn phái hà có thể từ bỏ ý đồ. Bọn họ sau khi trở về liên hợp lại hơn 30 tông môn. Cùng đi chinh phạt Xích Diễm Tông. Mã Đức Hành nằm mơ cũng sẽ không ngờ tới tội mình sẽ phá hủy chính mình môn phái. Xích Diễm Tông chủ động muốn tiêu diệt. Dược tu thế gia cũng sẽ không nhiều hơn nữa hơn nhúng tay vào rồi. Lúc này Dược tu thế gia mở một cái tiểu tiểu lễ ăn mừng. Bất quá Hoàng Trấn ngược lại là mặt đầy không vui. Tiểu bối đều sợ Hoàng Trấn trong trận chiến này gặp bất trắc. Nhưng là Hoàng Trấn lại phi thường tiếc nuối không có cùng Tần Phong giao thủ. Tiểu tử, Hoành Nhi nói ngươi bản tính chất phác, làm sao sẽ nghĩ đến như thế độc kế? Hoàng Trấn ngà say chỉ Tô Dạ hỏi. Tô Dạ không trả lời mà hỏi lại đạo. Mã Đức Hành táng tận lương tâm. Xích Diễm Tông trợ trụ vi ngược. Trời làm bậy còn có thể thứ cho. Tự gây nghiệt không thể làm. Tại sao độc kế nói một câu? Hoàng Trấn suy nghĩ một chút cũng phải. Cũng liền không nói thêm gì nữa. Ở trước mặt đại nghĩa hắn chưa bao giờ ỷ thế hiếp người. Chỉ có thể buồn rầu rót chính mình uống rượu. Cho đến hắn phu nhân tới nheo lỗ tai cho hắn mang đi. Tô Dạ các sư huynh đệ lại trở về đại hỷ tự. Xích Diễm Tông bị diệt tin tức truyền khắp toàn bộ trung thiên thế giới. Bất quá lệnh Tô Dạ ngạc nhiên là những thứ kia cùng chung mối thủ tu sĩ. Lại vì Xích Diễm Tông tài nguyên còn hung hăng đánh một trận. Cuối cùng cũng tan rã trong không vui. Chuyện này ở 20 dưới sự giúp đỡ hoàn mỹ hóa giải. Ác nhân lấy được phải có báo ứng. Xích Diễm Tông có lẽ có người vô tội. Nhưng là Tô Dạ lại không có chút nào thương hại bọn họ. Bây giờ Oánh Xương ngày ngày ở bên Tô Dạ bên người. Tô Dạ thương vẫn luôn không có khỏi hẳn. Oánh Xương rất sợ Tô Dạ lưu lại tai họa ngầm gì. Ảnh hưởng hắn sau này tu luyện chi đồ. Tô Dạ ngược lại cũng nhu thuận rất. Ngay tại Oánh Xương lải nhải hạ an tâm dưỡng thương. Nhưng là hắn cũng không buồn chán. Bởi vì hắn còn có Vô Tự Kinh. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi thế giới cực lạc tiến hành thực tập. Chỉ bất quá theo tháp tầng càng cao, thực tập độ khó cũng gia tăng thật lớn. Thời gian một tháng, 4 tầng tháp cao cũng vẻn vẹn thông qua nửa số mà thôi. Ngày nào đó Tô Dạ đi ngang qua oanh trạch luyện đan phòng, bỗng nhiên ngửi thấy một cổ trong trí nhớ hết sức quen thuộc mùi vị, nhưng là lại thế nào cũng nhớ không nổi đến. Tô Dạ hiếu kỳ đi vào. Cô gia, đối với tiếng xưng hô này Tô Dạ còn rất không thích ứng, nhưng là lại thầm chấp nhận. Hắn chỉ là cứu oánh xương một người mệnh, nhưng là dược tu thế gia lại cứu đại hỷ tự hơn ngàn người nhiều. Hơn nữa còn chắp ghép bên trên tánh mạng cùng xích diễm tông cứng rắn mới vừa. Các ngươi đây là đang luyện chế đan dược gì? Có phải hay không là rất dễ chịu? Đây chính là đặc biệt là tiểu thư luyện chế cực phẩm hóa nhan đan. Đối với Tô Dạ bọn họ không có tị hiềm gì. Hóa nhan đan, ba chữ kia tựa hồ chiếm cứ không ít Tô Dạ trí nhớ. Coi như giống như là cùng Tô Dạ chơi trò trốn tìm như thế, chính là không chịu để cho hắn bắt. Cái gì cực phẩm hóa nhan đan, này phẩm sắc căn bản không đi. Ngoại trừ phu nhân bên ngoài, này oanh trạch không có ai luyện chế qua cực phẩm hóa nhan đan. Không phải là cực phẩm cũng không, thất bại a. Ngươi không muốn cưỡng từ đoạt lý, ta không nói ngươi thất bại, ta chỉ nói ngươi này hóa nhan đan không phải là cực phẩm mà thôi. Đến tới, ngươi đi ngươi bên trên, ngươi luyện chế cho ta cái cực phẩm hóa nhan đan ta xem một chút. Ngươi thật đúng là, Tô Dạ vô tình hai người cãi vã, mà là đi tới một bên bàn, nhìn phía trên bày ra đủ loại dược liệu. Trong đầu bắt đầu hiện ra chính mình đã từng luyện chế hóa nhan đan hình ảnh. Tô Dạ không khỏi kinh ngạc nói, ta sẽ luyện đan, cô gia ngươi nói cái gì? Ta thật giống như biết luyện chế đan dược. Hai người biết Tô Dạ là mất trí nhớ nhân, nhưng là thấy thế nào cũng không giống là dược tu. Cho nên hai người trêu ghẹo nói, kia cô gia không ngại thử một lần. Tô Dạ trực tiếp kêu, được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.